Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Long Mộc Thượng Tiên cùng yêu tinh công chúa. Kinh thành, Long Hành Tông, một cái hốt hoảng bóng người vọt vào đại điện. Trên đại điện đầu, ngồi một cái khí thế cường đại người đàn ông trung niên. Điện hạ hai bên là phân biệt đứng từng cái linh lực hùng hậu Long Hành Tông trưởng lão. Người nào dám tự tiện xông vào tiên điện, một trưởng lão phẫn nộ quát. Thân ảnh kia vọt vào trong điện, thần sắc vội vàng nói: "Khải bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Đi huyện Vân Xuyên Hồng Diệp sư tổ đã." "Đã?" có trưởng lão nói, "có phải hay không là Hồng Diệp sư thúc đã đem cái kia thợ săn yêu tinh bắt giữ? Đang chạy về tông môn trên đường, báo tin." Thanh niên vẻ mặt sợ hãi nói: "Có sư đệ truyền tới tin tức, Hồng Diệp sư tổ tại chặn lại thợ săn yêu tinh thời điểm, bị thợ săn yêu tinh một kiếm chém giết." "Cái gì? Cái này là không thể nào. Hồng Diệp sư thúc chính là biến hóa dương cảnh hậu kỳ chí cường linh tu. Cái kia thợ săn yêu tinh làm sao có thể một kiếm chém chết Hồng Diệp sư thúc? Cái này nhất định là tin đồn." Tất cả trưởng lão rối rít tức giận. Thanh niên vội la lên: "Chuyện này chính xác 100%. Khi đó cùng Hồng Diệp sư tổ đồng hành còn có các môn các phái biến hóa dương cảnh tiền bối. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy." Long Hành Tông tông chủ trầm giọng nói: "Theo bổn tông biết, cái kia thợ săn yêu tinh mặc dù thiên phú kinh người, thực lực cũng không tệ, lại có tiểu yêu tinh cùng giao long giúp đỡ, tự vệ có thừa, nhưng muốn đánh chết Hồng Diệp sư thúc, hắn còn không có có năng lực này." Có trưởng lão quát lên: "Nói mau, huyện Vân Xuyên rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thanh niên kia tức giận nói: "Chúng ta đều bị cái kia thợ săn yêu tinh lừa. Hắn cường đại nhất lá bài tẩy cũng không phải là linh thú giao long, mà là một cái nửa tiên khí. Hồng Diệp sư tổ chính là chết ở cái kia nửa bên dưới tiên khí." "Nửa tiên khí?" Đại điện chấn động, tất cả Long Hành Tông trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Long Hành Tông truyền thừa hơn ngàn năm, lại là linh tu thánh địa, bên trong tông còn có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên trấn giữ, nhưng là cũng chỉ có hai món nửa tiên khí mà thôi. Một cái tuổi gần 18 tuổi thợ săn yêu tinh lại nắm giữ thánh địa mới có nửa tiên khí, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. "Có thể có video hình ảnh?" "Có." Thanh niên vội vàng lấy điện thoại di động ra đưa cho theo trên đại điện đầu bước gấp xuống Long Hành Tông tông chủ. Long Hành Tông tông chủ mở ra video, là cái kia thợ săn yêu tinh. Nhìn lấy từ trên xe bước xuống Trần Lâm, Long Hành Tông tông chủ tự nói: "Trải qua lần trước Phong Vũ phái sự tình, Trần Lâm tướng mạo thông qua đủ loại đường tắt đã sớm truyền khắp rồi toàn bộ linh tu thế giới. Hắn coi như Long Hành Tông tông chủ, lại là yêu tinh nhất tộc đồng minh, tự nhiên muốn chú ý Trần Lâm." Rất nhanh, Long Hành Tông tông chủ đã nhìn thấy một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay Trần Lâm. Theo trường kiếm chém xuống một kiếm, đang muốn chạy trốn Hồng Diệp thượng nhân theo nổ tung hư không cùng nhau nổ thành huyết vụ. "Tê." Long Hành Tông tông chủ hút một cái hơi lạnh. Quả thật là nửa tiên khí. Cũng chỉ có nửa tiên khí mới có bực này đáng sợ uy thế. Có trưởng lão cả giận nói: "Cái này đáng chết thợ săn yêu tinh, lại dám tùy ý làm bậy, sát hại Hồng Diệp sư thúc, người này nhất định phải diệt trừ, nếu không ta Long Hành Tông đem không nể mặt, người này nên trảm." Tất cả trưởng lão rối rít gầm lên, khuôn mặt dữ tợn. Long Hành Tông mặc dù là linh tu thánh địa, lại có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên trấn giữ, thế lực mạnh mẽ, nhưng tu vi bước vào biến hóa dương cảnh chí cường linh tu vẫn không có bao nhiêu. Chớ nói chi là vẫn có vọng lên cấp ngự thiên cảnh giới biến hóa dương cảnh hậu kỳ linh tu. Chết đi một cái, tự nhiên thương tiếc. Một vị phu nhân đột nhiên mở miệng nói: "Cái kia thợ săn yêu tinh trên tay nửa tiên khí, ta dường như tại bí pháp các trong điển tịch thấy qua." Long Hành Tông tông chủ liền nói: "Liên Hoa trường lão, người xác định?" Liên Hoa trường lão lại nhìn chằm chằm video hình ảnh nhìn hai lần, gật đầu một cái, Tại 300 năm trước, Linh Tu giới xuất hiện một vị đạo hiệu Lam Sơn Linh Tu. Chính là Ngự Thiên Cảnh Lục Địa Thần Tiên. Thực lực phi thường đáng sợ. Không tệ, một lão già giống như teleport xuất hiện tại trong điện. Cắt đứt lời nói của Liên Hoa Trường lão. Chúng ta bái kiến tiên tổ. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Lão nhân khoát khoát tay. Nói, Lam Sơn đạo hữu là bổn tiên bạn thân. Tu vi siêu tuyệt, bổn tiên cũng mặc cảm. Bất quá ngay từ lúc 200 năm trước, Lam Sơn đạo hữu cũng đã phá toái hư không. Rời đi địa cầu, phá toái hư không, phi thăng thành tiên, thật là lợi hại. Mọi người vô cùng rung động. Lão nhân bên phải tay khẽ vẫy. Điện thoại di động ra hiện trong tay hắn. Nhìn lấy trong hình Sơn Hà kiếm. Lão nhân trong mắt lộ ra một tia ánh mắt nóng bỏng. Kiếm này được đặt tên là Sơn Hà kiếm. Một kiếm bể núi cao. Một kiếm đoạn sông lớn. Chính là Lam Sơn đạo hữu sát người bội kiếm. Không nghĩ tới. Lam Sơn đạo hữu tại phi thăng thời khắc. Lại lựa chọn đem cái này Sơn Hà kiếm lưu trên địa cầu. Liên Hoa Trường lão ánh mắt sáng lên. Nói, tiên tổ, cái kia Trần Lâm nhất định là tìm tới trong truyền thuyết Lam Sơn Tiên Cung. Theo ở bên trong lấy được Lam Sơn Thượng Tiên truyền thừa y bát. Có khả năng này, lão nhân gật đầu, Long Hành Tông Tông chủ nói. Người này chính là thợ săn yêu tinh. Không phải là ta linh tu giới đồng đạo. Không xứng đáng đến Lam Sơn Thượng Tiên truyền thừa. Càng không xứng nắm giữ Sơn Hà Kiếm. Có trưởng lão nói. Mong rằng tiên tổ tự mình ra tay, đoạt lại Sơn Hà Kiếm, lấy đầu lâu huyết tế Hồng Diệp sư thúc trên trời có linh thiêng. Các trưởng lão khác cũng đều rối rít nhìn lấy lão nhân. Vị này sinh tức mờ ảo lão nhân, tôn hào Long Mộc Thượng Tiên, là Long Hành Tông Ngự Thiên Cảnh Lục Địa Thần Tiên, tu vi siêu phàm nhập thánh, là Long Hành Tông người thật mạnh. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Long Mộc Thượng Tiên ra tay. Định có thể dễ dàng giải quyết cái kia thợ săn yêu tinh. Cũng được, bổn tiên liền động tay máy tay chân. Còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Long Mộc Thượng Tiên vuốt râu cười dài. Đang lúc này, trong đại điện một chỗ hư không trong lúc bất chợt nổ tung. Từ trong lại bay ra một cái mặt mũi cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử bộ dáng vô cùng trẻ tuổi. Ước chừng 20 tuổi. Nhưng quanh thân tán lộ ra lực lượng kinh khủng, lại làm mọi người tại đây trở nên động dung. Nữ tử ánh mắt rơi vào trên người của Long Mộc Thượng Tiên. Trắng nõn như ngọc cằm hơi hơi ngẩng lên, mang theo một tia cao ngạo. Long Mộc Thượng Tiên, công chúa Sophia điện hạ cho ngươi đi một chuyến. Có chuyện muốn cùng Long Mộc Thượng Tiên thương lượng. Long Mộc Thượng Tiên hơi hơi biến sắc. Đây là một cái ngân nguyệt đại yêu tinh. Thực lực cùng hắn tương đối. Bổn tiên nếu là vận dụng nửa tiên khí, ngược lại là có thể đem con này đại yêu tinh chém chết nơi này. Long Mộc Thượng Tiên vẻn vẹn chẳng qua là suy nghĩ một chút. Lập tức vẫy đi trong lòng ý nghĩ. Coi như hắn có thể giết con này đại yêu tinh, cũng không có tác dụng gì. Ngược lại phải đối mặt toàn bộ yêu tinh nhất tộc lửa giận. Cái mất nhiều hơn cái được. Bổn tiên có chút việc gấp phải xử lý. Chậm nhất là hậu thiên liền sẽ đích thân đi Long Cung bái kiến công chúa Sophia. Nữ tử mặt không cảm giác lắc đầu. Công chúa điện hạ là để cho Long Mộc Thượng Tiên sẽ đi ngay bây giờ. Xin Long Mộc Thượng Tiên không nên trì hoãn công chúa điện hạ quý báu thời gian. Mẹ chứng, Long Mộc Thượng Tiên mặt tối sầm. Dẫn đường, Thượng Tiên mời đi theo ta. Nữ tử xoay người tiến vào hư không kẽ hở. Long Mộc Thượng Tiên đối với Long Hành Tông mọi người nói. Tại bổn tiên chưa có trở về trước. Không thể sẽ cùng cái kia thợ săn yêu tinh tiếp xúc. Chúng ta hiểu được. Long Hành Tông chúng theo rối rít hẳn là. Ngay sau đó. Long Mộc Thượng Tiên cũng tiến vào hư không kẽ hở. Biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại mở mắt thời điểm. Đã xuất hiện tại một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Long Mộc Thượng Tiên. Một cái mang phượng hoàng mặt nạ tóc vàng nữ tử đạp hư không đi tới. Long Mộc Thượng Tiên cả người run lên. Trong lòng vô hình sinh ra một chút sợ hãi cùng bất an. Xin chào công chúa Sophia Điện Hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.